Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 638, đều phải chết. Ninh Vương lại dừng bước. Át Kha Ma ở Lý Sất sau lưng vội vàng kêu một tiếng. Có thể Lý Sất nhưng căn bản không có ý dừng lại. Lý Sất lời nói mới rồi, thật giống như núi như nhau đè ở Át Kha Ma trong lòng. Đè hắn ở một chớp mắt kia cơ hồ nghẹt thở. Hắn vốn cho là, Lý Sất xuất thân như vậy, cùng hắn cũng không bao lớn khác biệt, vừa có thể so hắn ưu tú mấy phần. Phàm là có chút người có bản lãnh, cũng sẽ không dễ dàng đối người khác chịu phục. Nhưng mà Lý Sất mới vừa khí thế, lại để cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là nghiền ép. Ninh Vương, Át Kha Ma vừa lớn tiếng kêu một câu. Ninh Vương, ta nguyện đem cái này hai người giao cho Ninh Vương. Xa xa, Lý Sất một bên dục ngựa vừa nói. Các ngươi từ hôm nay trở đi cũng tu nhớ. Ninh Quân không nói xử. Như chuyện hôm nay lại còn phát sinh. Ta như muốn, kẻ địch không cho, vậy liền trực tiếp đi lấy. Kẻ địch chủ động dâng ra cũng không được. Từ đó sau đó, rất nhiều để cho Ninh Quân địch tất cả đều biết. Ninh Quân cho bọn hắn cơ hội vĩnh viễn cũng chỉ có một lần. Hô! Đạm Thai áp cảnh nhìn một cái Lý Sất, bởi vì không nói xử cái này ba chữ, mà để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Ở kẻ gian binh bên này, Át Kha Ma mắt thấy Ninh Vương các người trở về, trong lòng nhất thời thật giống như bị cái gì hung hăng nắm chặt một tí tựa như. Đại tướng quân, làm thế nào? Có người ở hắn thân vừa nói. Không bằng thừa dịp lúc này vậy Ninh Vương vẫn chưa đi xa. Hạ lệnh mũi tên trận đem bắn chết. Giết hắn, Át Kha Ma cơ hồ là cắn răng nói. Không giết hắn, hắn còn phải đem ta đội ngũ giết. Giết hắn, Ninh Quân sẽ để cho nơi này không có một ngọn cỏ. Có thể hắn nơi nào vừa có thể nghĩ đến. Lại không nói Lý Sất võ nghệ. Chỉ nói Đạm Thai áp cảnh và Liễu Qua hai người. Coi như là ở mũi tên trận bao trùm dưới. Bọn họ hai cái liều mạng vậy sẽ là Lý Sất cầm mũi tên đỡ ra. Mũi tên trận, Át Kha Ma lớn tiếng kêu một câu. Chuẩn bị nghênh chiến. Hắn biết lúc này duy nhất biện pháp, chính là dựa vào binh lực của hắn vừa đánh vừa lui. Hy sinh một nhóm người ngăn trở Ninh Quân. Sau đó chờ Thuận Thiên giáo tông chủ Cụ Hà mang binh chạy tới tiếp viện. Nếu có thể tạo thành đối lập cục, chính là tốt nhất. Hắn thận trọng duy trì Ninh Quân tới giữa thăng bằng. Còn không phải là vì gìn giữ cái này chi đội ngũ. Nơi nào có thể nghĩ đến giết Tiểu Lục và Tiểu Cửu lại có thể sẽ đưa tới một tràng quyết chiến. Như sớm biết như vậy, hắn quả quyết sẽ không giết người. Lý Sất trở về đến bổn trận bên trong, sắc mặt như cũ bình tĩnh. Liễu Qua, có thuộc hạ giao cho ngươi. Ừ, Liễu Qua đáp một tiếng, xoay người đối mặt kẻ gian binh phương hướng, đem trường đao rút ra, chuẩn bị công. Theo hắn quát to một tiếng, lính liên lạc ở trước trận phi ngựa đi hai bên lao ra. Một bên phóng ngựa một bên hô to. Ninh Quân, chuẩn bị công. Ninh Quân, chuẩn bị công. Theo lính liên lạc ở trước trận bay vùn vụt mà qua. Chuẩn bị công mệnh lệnh một tiếng vang lên. Ninh Quân trận liệt ngay sau đó phát sinh biến hóa. Liễu Qua ngẩng đầu lên. Ở mình yếm trên gõ ba cái. Phịch, bịch bịch. Giống như chống trận, hắn cái này nơi trước tiên một quân chiến binh, giơ tay lên ở yếm trên gõ phịch, bịch bịch, các ngươi cũng rất nhiều nhớ. Trình Vô Tiết cùng hắn huynh đệ Tiểu Lục Tiểu Cửu, ngay cả là mới đến, vậy vì ngươi ta đồng bào huynh đệ, Lý Sất lớn tiếng nói, kẻ địch giết ta đồng bào, làm là nợ máu, các ngươi còn cần nhớ. Ninh Quân đối địch từ không thỏa hiệp, từ không thối lui. Quân ta bên trong mặc giáp cầm sắc bén người, làm là chiến binh người, trước mặt địch, không phá, không trả, Lý Sất lớn tiếng nói, có người muốn đánh chiến đấu, vậy hãy để cho bọn họ biết, không có ai so ta Ninh Quân tốt hơn chiến, cũng không có ai so ta Ninh Quân càng thiện chiến, ta không muốn đánh ngươi thì thôi, ta muốn đánh ngươi thời điểm, ai muốn không đánh cũng không được, không phá, không trả. Liễu Qua đem trường đao chỉ phía trước một cái. Công, ra lệnh một tiếng, Ninh quân chiến binh bắt đầu đi về trước nghiền ép. Theo bọn họ bắt đầu gia tăng tốc độ đi về trước sông lên. Bước chân đạp lớn đất phảng phất cũng chấn động. Ở nơi này phiến tây bắc vùng quê trên. Thân mặc màu đen chiến dùng ninh quân. Cuốn tới. Khí thế như vậy. Đã để cho đối diện kẻ gian binh sợ hãi. Át Kha Ma sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Hắn một bên hạ lệnh chuẩn bị nghênh chiến. Vừa liếc nhìn vậy hai cái cột vào trên kệ gỗ thi thể. Người đâu? Cầm thi thể rút lui đi xuống. Át Kha Ma bỗng nhiên liền kêu một tiếng. Một tiếng này bên trong. Cất giấu nhiều ít sợ hãi. Hắn biết trận đánh này có cực lớn có thể đánh không thắng. Cho nên tối thiểu không nên bị ninh quân thật cầm đội ngũ đồ sát không còn một mống. Đây là một tràng. Từ trước khai mạc, hai bên liền đều đã biết kết quả chiến tranh. Át Kha Ma hạ lệnh 3.000 binh giáo tại triều trận. Lại hạ lệnh 3.000 cung tiễn thủ đem hết toàn lực áp chế ninh quân tấn công. Lại để cho dưới quyền đắc lực nhất hai cái tướng quân. Phân biệt đốc quản thương trận và mũi tên trận. Hắn từ đến hậu quân. Bảo là muốn bài binh bố trận. Phía trước người không nghi ngờ hắn. Đã bày trận dọn xong trận thế chờ đợi nghênh đón ninh quân xung phong. Nhưng mà đến hậu quân Át Kha Ma. Cơ hồ không có bất kỳ do dự. Tập trung hậu quân binh mã từ đại doanh ngoài ra một bên rút lui ra khỏi. Phía trước vậy 6.000 thuận thiên giáo binh lính. Thật vẫn lấy là bọn họ đại tướng quân phải đi tập trung đội ngũ. Chủ mưu phá địch cách. Cùng phản ứng lại thời điểm. Đã muộn, trận chiến này. Không hồi hộp chút nào có thể nói. Không tới 2 tiếng. Chiến đấu ngay sau đó kết thúc. Liễu Qua dẫn quân công nhập kẻ gian binh đại doanh. Mà những cái kia lưu lại quân phản loạn. Ở tỉnh Ngộ lại bọn họ đã bị vứt bỏ sau đó. Nơi nào còn có tâm tư đánh giặc. Rối rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kẻ gian binh trong đại doanh. Lý Sất đi về phía trước thời điểm. Liếc mắt liền thấy được bên kia vòng rào bên trong đang đóng cô gái. Tất cả lớn nhỏ. Áo không đủ che thân. Mỗi người diễn cảm đều là thật thà. Liễu Qua. Lý Sất vừa đi vừa kêu một tiếng. Liễu Qua vội vàng đuổi theo tới. Điện hạ, Lý Sất nói. Để cho những hàng binh kia lẫn nhau xác nhận. Ai như trước chỉ nhận ra người khác phạm xuống tội. Ai liền có thể giảm miễn một ít tội. Liễu Qua vừa muốn đáp một tiếng. Lý Sất nói. Triệu tập bốn phía tất cả người dân tới xem. Để cho dân chúng nhìn bọn họ lẫn nhau xác nhận. Liễu Qua ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn về phía những cái kia bị kẹt cô gái hỏi. Những người này đâu? Lý Sất nói. Phân phát y quan tới đây. Từng cái cứu chữa. Cho các nàng quần áo. Thức ăn. Hỏi một chút các nàng đều là nơi nào ngươi. Như phải về nhà. Cũng phái binh bảo vệ đưa trở về. Ngươi phải nhớ kỹ. Không cho phép ngay trước bọn hắn mặt nói những chuyện này. Các nàng bản thân liền chịu đủ tàn phá. Như lại để cho các nàng bị vây xem. Còn có ai có thể sống nổi ngươi hỏi rõ. Nếu như các nàng không muốn lưu lại nơi này. Có thể an bài đến Ký Châu đi sinh hoạt. Liễu Qua gật đầu. Tuân lệnh. Lý Sất thở dài nói. Đối với các nàng mà nói. Cái này cơn ác mộng là cả đời cũng không tỉnh được. Cũng không nếu lại có người xé ra bọn hắn vết thương cho người khác xem. Còn muốn lòng đầy căm phẫn nói cho người khác nói. Xem, các nàng bao nhiêu đau. Liễu Qua lặp lại một lần Lý Sất mệnh lệnh. Thuộc hạ rõ ràng, sẽ hỏi rõ. Các nàng như phải về nhà, liền lễ đưa về nhà. Nếu không muốn lưu ở chỗ này, sẽ đưa đi Ký Châu. Lý Sất nói, đi an bài đi, lại đi về phía trước một đoạn. Ngay sau đó thấy ở phía trước bên trên đất trống hữu dụng vải trắng đang đắp thi thể. Cầm vải trắng mở ra. Chính là Tiểu Lục và Tiểu Cửu. Lý Sất ngồi chồm hổm xuống. Nhìn hai người kia mặt mũi. Suy nghĩ Trình Vô Tiết nếu như tỉnh lại thấy bọn họ như vậy dáng vẻ. Trong lòng sẽ có bao nhiêu đau. Phái trinh sát theo dõi. Xem địch quân chạy trốn phương hướng. Lý Sất sau một hồi trầm mặc phân phó nói. Nếu đánh, vậy thì đánh tới cùng. Nếu đòi nợ, liền cũng muốn quay về. Trận đánh này thật ra thì liền chúc mừng cũng không đáng giá được. Từ bắt đầu đến kết thúc, cũng chỉ là ngắn ngủi 2 tiếng. Lý Sất đứng dậy, lại dùng vải trắng cầm Tiểu Lục và Tiểu Cửu thi thể xây. Bọn họ là không cha không mẹ cô nhi. Có thể ta vượt quá thẹn với bọn họ. Vậy thẹn với bọn họ phụ mẫu. Lý Sất nặng nề khạc ra một hơi. Hướng thi thể cúi người một bái. Đến ngày thứ hai, bốn phía tất cả hương trấn dân chúng đều đã được vời tập hợp tới. Bọn họ run sợ trong lòng. Còn tưởng rằng là Ninh Quân muốn thanh toán. Cầm bọn họ vậy cùng nhau thanh toán. Ở nơi này kẻ gian binh đại doanh giáo trường trên đất trống. Mấy ngàn tên kẻ gian binh quỳ xuống vậy. Chu vi trước chính là chi chít người dân. Liễu Qua hạ lệnh, để cho những người này lẫn nhau tố giác tội. Tố giác Thuận Thiên giáo tội. Lên tiếng trước nhất người. Có thể tha tội. Lúc này kẻ gian binh nơi nào còn nhớ được như vậy nhiều. Vừa nghe cái này, lập tức liền năm mồm bảy miệng nói. Toàn bộ trên giáo trường rối bời. Tất cả đều là kêu thanh âm. Không bao lâu thì có người mắng nhau. Bọn họ còn bị trói. Sẽ dùng bả vai đụng đối phương. Hoặc là trực tiếp dùng đầu đi đụng. Dân chúng nhìn một màn này. Toàn đều đần độn mắt. Lý Sất nhìn một hồi sau đó. Cảm thấy chán ghét. Ngay sau đó xoay người rời đi. Hắn phân phó một tiếng. Những cái kia mở miệng trước có thể được tha tội người. Mang tới ta trước mặt. Hậu viện bên này. Lý Sất tìm một chỗ ngồi xuống tới. Bên ngoài những cái kia dân chúng sẽ hay không bởi vì như vậy chuyện mà giác ngộ. Thật ra thì Lý Sất không đi suy nghĩ nhiều. Hắn nghĩ là lấy sau. Như thế nào mới có thể để cho dân chúng tự cường. Không lâu lắm, mấy cái hàng binh bị mang tới Lý Sất trước mặt. Bởi vì mới vừa dẫn đầu tố giác người khác tội. Bọn họ dựa theo Lý Sất quân lệnh lấy được ân xá. Cho nên thấy Lý Sất một khắc kia, mấy người lập tức liền quỳ xuống. Lý Sất nhìn xem mấy người kia, liền chán ghét cũng lười được chán ghét. Các ngươi bởi vì tố giác người khác mà đừng tha tội. Ta nói ra làm phải. Ở chỗ này chuyện trên tự nhiên sẽ không đổi ý. Lý Sất đi về trước đè ép xuống thân thể. Nhìn quỳ xuống kia mấy người hỏi. Có thể chính các ngươi đã có làm hay không ác? Các ngươi trong lòng biết không? Mấy người kia hù được đi về sau tránh. Không dám cùng Lý Sất đối mặt. Ta nói qua. Chỉ cần có dẫn đầu tố giác tội người. Có thể miễn này tội. Lý Sất nói. Ta muốn hỏi là một chuyện khác. Tới trước ba người. Là các ngươi đại tướng quân Đồng Hương bạn tốt. Các ngươi có thể gặp qua. Mấy người kia gật đầu liên tục. Lý Sất hỏi. Át Kha Ma động thủ tổn thương Trình Vô Tiết thời điểm. Có ai tại chỗ? Dễ thân cận mắt nơi gặp. Một cái trong đó người quỳ xuống những lời ấy nói. Ta gặp được. Lúc ấy ta phụ trách trông nom cái viện kia. Thấy đại tướng quân không phải. Thấy vậy tặc nhân Át Kha Ma cho người mập mạp kia một đao. Lý Sất gật đầu một cái. Vậy hai người khác trốn lúc đi. Các ngươi cũng hẳn đuổi giết đi. Người nọ chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Sất. Cảm giác sự việc không đúng. Lý Sất bình tĩnh nói. Cũng chém đi. Ninh Quân ngay sau đó về phía trước. Kéo mấy người kia đi xuống. Người nọ gào thét nói. Ninh Vương ngươi không có thể nói không giữ lời. Ngươi nói qua không giết ta. Lý Sất nhìn hắn một mắt. Nên cho ngươi tránh cho tội chết. Miễn qua. Đây là một chuyện khác. Cách đó không xa truyền tới phốc phốc mấy tiếng. Đầu người rơi xuống đất. Lý Sất yên lặng một lát sau phân phó nói. Từ quân phản loạn bên trong. Chọn mấy trăm người đi ra. Để cho bọn họ hồi Át Kha Ma trong đội ngũ. Trở về sau đó nói cho quân phản loạn tất cả mọi người biết. Ta chỉ giết ngày đó đuổi giết ta đồng bào người. Ai tham dự, ai sẽ chết. Không có tham dự chuyện này người. Ta không truy cứu. Có thể thả một con đường sống để cho bọn họ trở về sau đó nói như vậy. Ngoài ra, an bài trinh sát xa xa đi theo. Bọn họ sẽ biết Át Kha Ma lui hướng nơi nào. Lý Sất đứng lên nói. Cái thù này, cũng không để lại cho Trình Vô Tiết đi báo. Liền cùng Lý Sất an trí những cô gái kia như nhau. Nếu để cho các nàng đang bị vây xem bên trong. Chính miệng đi nói những cái kia cầm thú tội. Đối với các nàng mà nói chính là cầm vết thương đẩy ra cho tất cả người xem. Vốn là máu tươi đầm đìa, một lần nữa tổn thương sau đó, chính là thương tích đầy mình, mà Lý Sất không định đem báo thù chuyện giao cho Trình Vô Tiết. Cũng phải bởi vì Lý Sất chẳng muốn các loại, hay là bởi vì là đạo lý đều giống nhau. Đối với Trình Vô Tiết mà nói, vì Tiểu Lục và Tiểu Cửu, tay hắn nhận át Kha Ma, thật sẽ sung sướng. Lý Sất một người đi xa xa đi tới, khoát tay một cái tỏ ý theo không bao giờ dùng đuổi theo. Hắn đi tới cửa thôn, nhìn giáo trường bên kia, dân chúng đã gần như điên cuồng. Bọn họ vọt vào giáo trường, đối những hàng binh kia quyền đấm cước đá. Tràng diện này à, Lý Sất vậy không thích, nhưng mà nhất định phải có. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.